Kịch bản, chương 18, góc truyện audio.com. 278 L anh Giai có thiếu bạn trai không? Chào buổi sáng chủ thớt. Hôm nay anh Giai mặc áo hoodie thể thao trắng nha. Hình tôi gửi vào tin nhắn cho cậu. Nhớ kiểm tra đó. 279 L bách ca hôm nay tán fan không? Cô gái đeo kính hiển vi này sáng nay đã thoáng gặp anh Giai từ xa xa. Tuy chưa kịp chụp ảnh nhưng mà vẫn kịp lục soát ký ức trong đầu. Cái áo hoodie kia là mẫu mới ra mắt hồi đầu mùa thu năm nay của AAA. 280 L nặc danh. Chào buổi sáng, cảm ơn lầu 278 với 279. Tôi mới lục tủ quần áo xong. Hiệu này hồi năm ngoái tôi cũng mua một cái. Vừa hay đang đầu thu nên có thể mặc hoodie rồi. Nhưng mà cái áo kia của tôi không phải màu trắng mà là màu đen. Thật ra tôi cũng còn một cái hoodie khác màu trắng nữa. Mọi người cảm thấy tôi nên mặc cái màu đen hay là cái màu trắng kia thì hơn. 281 L lộ ca thịnh thế mỹ nhan. Chi bằng chủ thớt mặc thử cả hai vào. Sau đó đăng lên để tụi tôi nhìn thử chút. 282 L anh Giai có thiếu bạn trai không? Tôi vốt một phiếu cho hoodie đen nha. Cái hiệu AAA này chẳng phải thích nhất là in logo tiếng Anh của bọn họ trước ngực hả? Đi chung với nhau nhìn như áo đôi khác màu vậy. Hơn nữa, trắng đen cũng rất xứng với nhau mà. 283 L bách ca hôm nay tán fan không? Màu đen, 1, trả lời thiếu ca, trắng đen cực kỳ xứng luôn đó. Mới mấy hôm trước hình vẽ couple trắng đen đứng top 36 Weibo đúng thật là gây sốc như thiên nhân thần tiên. 284 L lộ ca thịnh thế mỹ nhan. Xin lỗi lộn địa chỉ. Nhưng mà 1136 quá đỉnh đi mà hú hú hú. 285 L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Tôi cảm thấy cả đen cả trắng đều không ổn. Chủ thớt cậu từ từ đã. Lỡ còn cái nào tốt hơn thì sao? 286 L nặc danh. Cảm ơn mọi người giúp tôi chọn đồ. Có điều đúng như lầu 285 nói. Hai cái áo bên trên đều không cần tới. Mới rồi bạn cùng phòng của tôi thở hồng hộc chạy từ bên ngoài về. Vừa lúc thấy tôi cầm hai cái áo trên tay do dự. Liền hỏi tôi lựa quần áo định đi đâu. Tôi nói với nó là chiều nay đi tiệm thủ công với anh Giai. Kêu nó chọn giúp tôi một trong hai. Bạn cùng phòng lại hỏi tôi. Nhiều đồ đẹp như vậy sao lại phải chọn một trong hai cái này? Tôi nói vì muốn mặc đồ đôi với anh Giai. Sau đó miêu tả đơn giản cho nó nghe bộ đồ hôm nay anh Giai bận. Bạn cùng phòng nghe xong không những không giễu cợt gì tôi mà ngược lại còn bày ra bộ dạng nghiêm túc trầm tư. Tôi cảm thấy có hơi kỳ quái. Đang định mở miệng cắt ngang cơn trầm tư của nó thì thấy nó đột nhiên nắm tay phải lại đấm vào lòng bàn tay trái một phát. Vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ nói với tôi, tao có một cái áo cực kỳ hợp với mày nè, tuy rằng tôi rất vui, nhưng mà không biết có phải ảo giác của tôi không, luôn cảm thấy biểu cảm của bạn cùng phòng có hơi lố. Như là cố tình diễn cho tôi coi vậy được rồi, đây cũng không phải chuyện quan trọng là bạn cùng phòng nói câu kia xong, thật sự lục trong tủ đồ của nó ra một cái hoodie màu đen của AAA. Tôi cầm cái áo đó so sánh với ảnh chụp của anh Giai một chút. Cảm giác hình như là cùng kiểu. Ở đây tôi phải cảm ơn bạn cùng phòng một tiếng. Lần sau nhất định sẽ nhớ mời nó ăn cơm. 287 L bạn gái thứ 10 của Giang Triều. Tuy rằng tôi không nhìn thấy ảnh chụp cái hoodie AAA kia. Nhưng kết hợp với lời lầu trên miêu tả là mẫu mới đầu thu năm nay. Tôi nhớ mang máng Giang Triều cũng có một cái hoodie màu đen cùng kiểu đó. 288 L không vẽ được SSA không đổi danh. Lầu trên nói xong hình như tôi cũng có chút ấn tượng. Tuy rằng tôi không biết nhiều hot boy trong trường, nhưng mà tôi nhớ cái hồi bộ siêu tập mùa thu của AA vừa ra mắt không lâu. Trên diễn đàn còn từng có một nhà ship lộ bách với Giang Triều. Chủ nhà chụp được ảnh lộ bách và Giang Triều mặc một cái áo cùng màu cùng kiểu. Định ship couple hai bọn họ, xui là fan bạn gái của lộ bách với Giang Triều trên diễn đàn quá nhiều. Couple không những không ship được mà chủ nhà đăng hình chụp lén lên còn bị mắng tới máu chó đây đâu. thiếu chút nữa bị mấy cô fan bạn gái đó leo từ trong internet ra lột sạch không còn cả quần lót luôn. 289L chị gái có gái. Cái nhà đó tôi cũng nhớ rõ nè, vốn là mất ngủ không ngủ được, vào đọc thử với tâm trạng thèm đường, lướt tới hơn nửa đêm mà chỉ toàn là fan bạn gái hai bên tranh cãi với nhau xem anh giai nhà ai mặc cái áo kia đẹp hơn. Lượn một vòng quanh thớt ngẩng đầu lên thì trời ngoài cửa sổ đã sáng rồi. Như không phí mất nửa đêm để ngủ, một tiếng sau còn phải bò dậy đi học, tôi héo úa. 290L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, chậc, này mà cũng cần tranh cãi. Đương nhiên là Lộ Bách mặc đẹp hơn rồi. 291L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Chân KCMN cậu nói đúng với lương tâm coi. Rốt cuộc là ai mặc đẹp hơn? 292L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, hình như Sơn ca rất có ý kiến hả? Tôi xem qua ảnh chụp Giang Triều chủ trì buổi tiệc đón sinh viên mới của ngành bọn họ rồi. Người tuy rằng cũng đẹp trai, đáng tiếc là dáng người chia đôi. Lên ảnh nhìn chân ngắn cụn. 293L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. CMN cậu nói ai chân ngắn? Đó là vì thằng cha nhiếp ảnh ra trai kỹ thuật thẳng đuột không biết chụp hình. Giang Triều cao bằng người bên cạnh, chân còn dài hơn người nọ. JPG, Giang Triều chân dài mặc quần ngắn, lộ một đoạn mắt cá chân. JPG, Giang Triều mặc đồ tây, từ eo xuống toàn là chân. JPG, 294L bạn gái thứ 10 của Giang Triều, chạy vội tới lấy hình. Cảm ơn Sơn ca, 295L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức. Lộ Bách với Giang Triều cùng khung hình, Giang Triều lùn hơn Lộ Bách, chân ngắn hơn Lộ Bách. JPG, 296L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. 297L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Đánh giám, Giang Triều còn chẳng quen biết Lộ Bách, đào đâu ra ảnh chụp chung. 298L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, chậc, cậu đâu có phải là Giang Triều. Sao biết Giang Triều với Lộ Bách chưa từng xuất hiện cùng nhau? 299L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Cách chương.